Quân Lâm Thiên Hạ, chương 282. Bồi Nguyên Cảnh Thành, gocchuyenaudio.com. Nhạc Vũ vừa nội thị thân thể, những tế bào màu bạc bên trong thân thể lóng lánh màu bạc sáng bóng, vô cùng sáng lạn. Nguyên lực gấp hơn 10 lần so với năm trước đang thông qua kinh lạc chảy khắp toàn thân. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hơn 10 vạn tế bào phân liệt ra ngoài. Trong mạch máu toàn thân, những tế bào đỏ thắm cũng vô cùng rạng rỡ sáng rực đang không ngừng lưu động khắp toàn thân. Bên trong xương cốt chỉ còn lại một phần rất nhỏ nơi xương sống vẫn còn duy trì màu sắc nguyên thủy. Nhạc Vũ vô cùng mừng rỡ, xem tình hình hôm nay, mặc dù hắn không tiếp tục uống tam chuyển trúc cơ đan, bản thân cũng có thể hoàn thành tiến hóa trong vòng 10 ngày nửa tháng. Nhưng hắn không hề nghĩ tới chính là có khả năng đột phá đầu tiên chính là vật thể màu bạc trong đầu hắn. Vào đêm khuya khi xương băng hồng dậy xong một linh trận thủy hệ cho hắn, Nhạc Vũ đột nhiên cảm giác được vật thể màu bạc trong đầu bỗng nhiên truyền ra thanh âm giống như có vật gì vừa vỡ ra. Nhạc Vũ cả kinh, vội vàng dùng linh thức của mình dò xét, sau đó chỉ thấy những phù triện bên trong vật thể màu bạc đều biến mất không còn nhìn thấy, ngược lại chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Theo sát phía sau, vật thể màu bạc kia lại mạnh mẽ chuyển động lên, điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí bên ngoài. Nhạc Vũ quá sợ hãi, vội vàng chế trụ tốc độ thu nạp linh lực, nhưng đúng lúc này động tĩnh đã hấp dẫn ánh mắt quái dị của Sương Băng Hồng cùng Tào Vấn. Cũng may tuy hai người cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua tới cuối cùng, Sương Băng Hồng mới hời hợt hỏi có phải việc tu luyện của Nhạc Vũ đã xảy ra đường rẽ gì hay không? Kế tiếp Nhạc Vũ cũng không dám ở lâu, hắn vừa cáo biệt liền vội vã chạy về tiểu quan phong. Sau đó hoàn toàn mở rộng, tùy ý cho vật thể màu bạc kia thu nạp linh lực khắp bốn phía. Một lần thu nạp liền kéo dài tới hai canh giờ, trong vòng mấy trăm trượng chung quanh vô luận sinh ra bao nhiêu thiên địa linh khí đều bị vật thể kia cắn nuốt không còn. Cũng may nơi này vốn là nơi linh mạch hội tụ, mà chung quanh đình viện cũng không có một bóng người. Mặc dù thoáng kinh động nhưng người khác cũng chỉ nghĩ hắn đang luyện tập công pháp, không ai hoài nghi điều gì. Đợi đến khi vật thể màu bạc kia rốt cục dừng lại, không gian bên trong đã biến thành một mảnh hỗn độn, biến thành một thế giới chân chính. Có núi có nước, mặt trời cũng những ngôi sao cũng không thiếu. Chẳng qua màu sắc chỉ có hai màu trắng đen, dù là dòng sông cũng không chuyển động, toàn bộ thế giới thiếu hụt cảm giác chân thật. Nhưng tình hình này vẫn làm Nhạc Vũ vô cùng kinh dị. Hệ thống trí năng phụ trợ này thật sự đem những phù văn kia thôi diễn biến thành một thế giới. Chỉ tiếc hôm nay ta chỉ có thể tiếp xúc được loại phù triện cấp thấp nhất. Mà phương diện số lượng cũng không theo kịp 3% kết quả suy tính của hệ thống trí năng. Nếu muốn những thứ này biến thành linh động chân thật thật không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ nhảy lên bên cạnh Chiến Tuyết, sau đó nắm lấy tay nàng. Lần này trọng điểm phân tích vẫn là não bộ của Chiến Tuyết bên cạnh Định Minh Châu. Nhưng lần này vẫn không nhìn thấy được những sợi tơ mà Chiến Tuyết đã nói cùng quang đoàn màu bạc. Đối với chuyện này tuy Nhạc Vũ có chút thất vọng, nhưng không quá ủ rũ. Hắn tin tưởng chỉ cần thế giới bên trong đầu tiếp tục diễn biến xuống, cuối cùng có một ngày. gocchuyenaudio.com, có thể nhận thấy được những sợi tơ tín ngưỡng kia tồn tại. Nhẹ nhàng thở ra, sự chú ý của hắn bắt đầu chuyển hướng sang vật khác. Bắt đầu quan sát sinh cơ bừng bừng cạnh Định Minh Châu cùng trái tim đã bắt đầu khôi phục lại nhịp đập của Chiến Tuyết. Nếu tiếp tục phát triển theo phương hướng này, ước chừng trong vòng vài năm thời gian, đợi đến khi sinh cơ phát triển khắp toàn thân, Chiến Tuyết xem như có lại được sinh mạng, khi đó không thể tiếp tục xưng hô nàng là sát thi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, làm không chuẩn tiếp tục như thế qua thêm vài năm có thể trở thành vu thần chân chính cũng không đoán được. Nhưng không biết thượng cổ vu thần đã đạt tới tiêu chuẩn thế nào. Thu tay về, Nhạc Vũ liền lâm vào trầm tư. Hắn cũng không biết được chuyện này đối với Chiến Tuyết và mình mà nói là phúc hay là họa. Dựa theo cách nói của Chiến Tuyết, hôm nay những sợi tơ kết nối với Định Minh Châu đã gia tăng hơn 60 vạn. Trong thời gian đó Chiến Tuyết đã đi qua không gian kia thêm vài lần, mỗi lần đều mang về chút nội đan yêu thú cao cấp cho hắn, ngoài ra mỗi lần đều làm số lượng của những sợi tơ kia càng thêm tăng vọt. Nhưng Định Minh Châu chưa từng thoát khỏi sự khống chế của hắn, ngược lại càng thêm tăng cường, mà thân thể Chiến Tuyết cộng thêm tín ngưỡng lực càng cường hóa thân thể Chiến Tuyết hơn cả việc sử dụng dược vật mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đã vượt qua khỏi đệ nhất trọng trong công pháp huyền sát luyện thi vốn có. Ngoài ra khi cùng người chiến đấu, cũng là một loại thủ đoạn dùng để khống chế kẻ địch. Trực tiếp sử dụng loại lực lượng này, khống chế thiên địa linh khí, đích xác làm cho người ta có loại cảm giác khó lòng phòng bị. Huống chi bây giờ Chiến Tuyết có thể vận dụng tín ngưỡng lực so với một năm trước càng tăng cao thêm nhiều. Nhưng trong việc này lại hàm chứa nguy hiểm lớn lao, khẽ cau mày, Nhạc Vũ buông lỏng để mặc Chiến Tuyết thu nạp tín ngưỡng lực. Hắn thầm nghĩ nếu thật sự có hậu quả gì khó lường, có thể đợi tới ngày sau hãy tính, cũng không thể bởi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Huống chi những sợi tơ kia, hôm nay không phải là bọn họ muốn làm đứt là làm đứt được, vốn không thể đem toàn bộ những người đang thờ phụng Câu Trần Tinh Quân toàn bộ tiêu diệt. Màn đêm buông xuống, vẫn như ngày thường, đầu tiên hắn cùng Chiến Tuyết nghiên cứu tập luyện chương trình học hôm nay Sương Băng Hồng đã dạy. Sau đó là việc tu hành như ngày thường, cùng việc rèn luyện cốt tủy, bồi dưỡng nguyên lực. Trong 7 ngày sau đó, khi Nhạc Vũ đem tế bào cuối cùng cải tạo hoàn thành, đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác ngứa ngáy tận sâu trong gân cốt, bên trong xương cốt toàn bộ các tế bào đều cộng minh hưởng ứng, dẫn tới cốt cách toàn thân đều vang lên tiếng răng rắc kịch liệt. Ban đầu Nhạc Vũ còn kinh nghi bất định, nhưng chỉ thoáng qua, bên trong những cốt tủy tế bào đều hiện lên vẻ biến hóa mà hắn không thể nào hiểu rõ. Những sâu chuỗi tế bào hắn cải tạo đang lấy kết cấu chuỗi làm trụ cột hiện ra vẻ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tận sâu bên trong tạo thành một chuỗi kết cấu cơ nhân mà dùng cả hệ thống trí năng phụ trợ cũng không cách nào hiểu nổi, sau đó quang mang màu bạc càng sáng lạn rực rỡ. Lúc đầu hắn còn chưa biết điều này là phúc hay họa, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới chợt vô cùng thư sướng, trong cơ thể khí huyết càng thêm tràn đầy, tinh lực thật dồi dào. Ngay khi, góc truyện audio.com, toàn bộ những biến cố đều chợt dừng lại, nguyên khí đang điên cuồng rót vào trong kinh mạch đã biến thành gấp đôi. Chút ít thay đổi vừa rồi chính là quá trình tiến hóa sau khi hắn hoàn toàn cải thiện cốt tủy tế bào. Nhạc Vũ mừng như điên, cơ hồ đứng yên lập tức dò xét nội tức, sau đó trong một giờ chút ít nguyên khí còn dư lại đã dùng xong, lập tức liền nảy sinh tăng trưởng cực kỳ rõ ràng. Dựa theo tốc độ này, ước chừng chỉ trong 3 giờ liền có thể đem tu vi bản thân tăng lên tới trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Tu chân chi đạo quả nhiên lấy việc cố bổn bồi nguyên là điều trọng yếu nhất. Nếu đặt ở một năm trước ta tu luyện ra nhiều chân khí như vậy, cho dù có đan dược hỗ trợ cũng phải cần một thời gian mới thành công. Hôm nay chỉ dùng thời gian một ngày, nếu không có hệ thống trí năng phụ trợ giúp tế bào tiến hóa, cần làm theo từng bước chỉ sợ cũng phải chờ thời gian mấy chục năm mới có thể bước vào linh hư cảnh. Vừa đứng lên, Nhạc Vũ lại thư giãn cốt cách toàn thân, miễn cưỡng chế trụ nỗi vui mừng mênh mông trong lòng mình. Theo trí nhớ kiếp trước của hắn còn lưu lại, nghe nói về dịch kinh hoán tủy, mà ở đời này cũng chính là phương cách như thế. Gọi là dịch kinh chính là gia tăng dung lượng của kinh mạch, điểm này Nhạc Vũ cũng tạm thời không quá lo lắng. Mà hoán tủy cũng là gia tăng số lượng nguyên lực sinh ra, khiến cho nguyên lực trong cơ thể tăng thêm nhiều lần, hôm nay xem như hắn đã hoàn thành. Nhạc Vũ tự mình suy đoán, lấy nguyên lực sản sinh trong cơ thể hắn hôm nay, mặc dù còn chưa bằng những tu sĩ ngụy đan linh hư cảnh đỉnh phong, hẳn cũng không kém quá xa. Hôm nay bồi nguyên đã thành, như vậy kế tiếp chính là cảnh giới tôi thể. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, sau đó lặng lẽ tra xét xương cốt toàn thân. Cửa ải tôi thể này không đến mức quá khó khăn như bồi nguyên lúc trước. Cốt cách khí huyết chính là gốc rễ huyết nhục trong cơ thể con người. Khi cốt tủy được rèn luyện tới mức độ nhất định, sẽ ảnh hưởng tới vóc dáng cao thấp toàn thân, khiến cho thân thể cũng đi theo tiến hóa. Ngoài ra phương diện tu luyện chân khí tăng trưởng, cũng có thể khiến cho thân thể được tăng cường. Điểm này Nhạc Vũ còn kém một chút, bởi vì hắn chuyên chú việc bồi nguyên tôi thể, vì thế vẫn duy trì ở mức độ của một năm trước. Nhưng nhiều ngày tích lũy, hôm nay đã biến thành một dòng sông lớn. Muốn đem chân khí truyền vào trong kinh mạch hắn, chỉ bất quá là chuyện trong nháy mắt, không cần phải quá mức tốn sức. Kế tiếp dù không cần làm gì cũng có thể trong vòng 10 năm hoàn thành được một bước tôi thể, đạt tới trình độ tu sĩ linh hư cảnh bình thường. Đây chính là chỗ tốt của bồi nguyên cố bổn, đạo cơ vững chắc. Vài ngày trước khi Trầm Như Tân tới tìm hắn, lại làm tâm tư Nhạc Vũ cho đến nay luôn lo lắng nặng nề, cảm giác như có một cỗ áp lực cực kỳ áp bách. Đại chiến tại Phượng Hà Sơn Mạch hôm nay đã sắp tới. Ta đoán trễ nhất sẽ xảy ra trong vòng 10 năm. Chỉ cần hai vị sư thúc tổ thành công kết anh, chỉ sợ sẽ lập tức hỏi tội chư phái trong Phượng Hà Sơn Mạch. Khi đó liên tục đại chiến, khó thể an bình. Mà những đệ tử chân truyền như chúng ta, mặc dù không cần đặt mình trong nguy hiểm, nhưng nếu muốn ngày sau có được thành tựu, dĩ nhiên không thể đứng ngoài nhìn xem, cần phải có kinh nghiệm chinh chiến của bản thân. Tóm lại hiện tại nên tích lũy thêm lực lượng tự vệ mới thỏa đáng. Nghĩ tới đây, hai mắt Nhạc Vũ thoáng. Góc truyện audio.com, mở, nắm chặt hai tay. Vô luận như thế nào, trong vòng 2 năm nhất định phải hoàn thành tôi thể. Sau đó trực tiếp vượt qua tâm động ma kiếp thành tựu cảnh giới linh hư thần tịch. Về sau còn muốn có thêm thành tựu gì, lại có thể đạt tới cảnh giới ngụy đan hay không, sẽ phải xem cơ duyên ngày sau như thế nào. Cách chương.